Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233: Mất đi tung tích. Trong động sói mòn nghiêm trọng, bốn phương tám hướng đều là cửa động, cho nên bên trong ánh sáng không phải quá mờ. Vừa tiến vào bên trong, tự nhiên cũng cảm giác được tiếng gió vun vút. Chỉ thấy chỗ tối có một cái to lớn hắc ảnh, càng không ngừng dọc theo vách núi nhảy vọt. Siêu, trong không khí vang lên tiếng xé gió. Tự nhiên nhìn đến một đoàn màu trắng vật thể hướng chính mình bay tới. Tự nhiên trong nháy mắt tránh ra. Phốp, cái này một đoàn màu trắng vật thể rơi vào tự nhiên lúc trước đứng thẳng vị trí phía sau trên vách núi đá. Tập trung nhìn vào, đây là một đoàn sền sệt tơ nhện. Siêu siêu siêu, lại là một đoàn tơ nhện nôn tới. Nhiều lần đều kém chút rơi vào tự nhiên trên thân. Tự nhiên trực tiếp vận chuyển linh lực, đem cái này tơ nhện cho trấn khai. Không cho cận thân, xoạt, nơi xa cự hình chi chu bật lên, nhảy lên thật cao, tóe lên một cỗ cho bụi. Tiếp theo trong nháy mắt, cự hình chi chu đi vào tự nhiên đỉnh đầu. Bên trong một đầu hiện ra như kim loại lạnh thấu xương chân dài, hướng tự nhiên trên đầu cắm tới. Mặt khác bảy đầu chân khép lại tới, như là bạch tuộc đồng dạng khép lại, muốn bao trùm tại tự nhiên trên thân. Tự nhiên quanh thân phun thả ra ánh sáng xanh, thanh phong kiếm chấn động, kiếm khí tại trên thân kiếm lưu chuyển, thanh phong kiếm chuyển động, cùng cự hình chi chu chân dài tới một cái tiếp xúc thân mật. Xoẹt, thanh phong kiếm cùng cự hình chi chu chân dài va chạm, cũng không có chặt đứt cự hình chân nhện, ngược lại là bốc lên một trận tia lửa, giống như cùng kim loại ma sát phát sinh tia lửa. Tự nhiên giật mình không gì sánh được. Thanh phong kiếm trình độ sắc bén tự nhiên không cần phải nói, có thể tùy tiện cắt đứt sắt thép các loại cứng rắn vật thể, nhưng là bây giờ liền cự hình chi chu một cái chân đều chém không đứt. Chẳng lẽ cái này cự hình chi chu là kim loại đúc thành? Nhưng nhìn bộ dáng cũng không giống. Có lẽ loại này đến từ ngoại tinh cầu vũ trụ sinh mệnh, tiến hóa so với nhân loại phát đạt quá nhiều, mặt ngoài thân thể tiến hóa ra một tầng so kim loại còn cứng rắn hơn lân giáp. Tám đầu chân dài cận thân, tự nhiên có thể rõ ràng trông thấy cái này mỗi điều như là cổ tay to chân nhện phía trên, mọc đầy lít nhà lít nhít gai ngược. Tự nhiên gặp cự hình chi chu tám đầu chân hấp thụ tới, lập tức vận chuyển thể nội linh lực, một cỗ linh lực tạo thành năng lượng khuếch tán ra đến, hình thành phong bạo, trực tiếp đem thân cận tám đầu chân dài chấn khai. Cự hình chi chu bởi vậy bị linh lực kình phong chấn khai. Cùng lúc đó, tự nhiên bắt lấy lơ lửng giữa không trung thanh phong kiếm, cổ tay rung lên, hướng cự hình chi chu bổ ra một đạo sắc bén cùng cực kiếm quang. Cự hình chi chu cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp bật lên rời đi. Bành, cự hình chi chu tại chỗ sau lưng thêm ra một đầu sâu đạt vài mét kiếm ngân. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập trong sơn động, không phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực, tự nhiên quay người hướng ra phía ngoài bay đi. Sau lưng chỉ thấy cự hình chi chu mượn lực bật lên, cùng sau lưng tự nhiên. Cái này vũ trụ sinh mệnh thể không biết bay, nhưng là hai chân bật lên lực 10 phần, mượn lực về sau có thể bật lên gần cao 10 mét độ. Sau đó hướng tự nhiên nhả tơ, tự nhiên trong tay thanh phong kiếm huy động, đem từng đoàn sền sệt tơ nhện chém thành hai khúc. Đương nhiên, tự nhiên cũng không phải bị động bị đánh, mà chính là chủ động hướng cự hình chi chu phát động công kích. Trong tay múa thanh phong kiếm, chỉ thấy hoa mắt kiếm quang xen lẫn, hướng cự hình chi chu bay đi. Ở bên ngoài, cự hình chi chu cũng phát huy ra nó ưu thế, tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng lấp lóe. Lấy tự nhiên hiện ở trong mắt, cũng chỉ có thể bắt cự hình chi chu quỹ tích vận hành. Cự hình chi chu nắm giữ như ảo ảnh tốc độ, nhưng là cũng không có đào tẩu, mà chính là tìm kiếm tự nhiên sơ hở, cho nhất kích chí mệnh cơ hội. Hai người cơ hồ cách mỗi mấy giây đều sẽ tới một lần va chạm. Có linh lực hộ thể tự nhiên, tờ nhện rất khó rơi vào trên người, cũng liền tránh cho bị dính tính rất lớn tờ nhện dính chặt. Đầu này cự hình chi chu bề ngoài tuy nhiên cứng rắn, nhưng cũng không phải không thể phá phòng. Tự nhiên lấy linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong. Phía trên kiếm ý lưu chuyển, phong mang tất lộ, một đạo kiếm quang nở rộ, để cự hình chi chu chân dài thêm ra vô số kiếm quang còn sót lại dấu vết. Giờ phút này cự hình chi chu một cái chân, phía trên có một tầng chất lỏng màu xanh lam. Nếu như tự nhiên không có đoán sai lời nói, đây cũng là cự hình chi chu máu tươi. Cự hình chi chu phát ra xì xì như là điện lưu giống như thanh âm, phảng phất là tràn ngập thống khổ biểu hiện. Thì dạng này, tự nhiên tại mênh mông trong sa mạc, càng không ngừng cùng cự hình chi chu va chạm, cho bụi phấn khởi, hấp dẫn mấy cái ngoài trăm thước ẩn long thành viên. Nhìn, đó là cái gì? Lăng Hồng Nguyệt cái thứ nhất phát hiện nơi xa tình huống. Đó là cự hình chi chu, bay ở trên trời, hẳn là tu tiên giả đi, hắn đem cự hình chi chu dẫn ra, mấy vị nam ẩn long thành viên đang thì thầm nói chuyện. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Đám người nhìn một hồi. Bên trong một cái ẩn long thành viên nói ra. Không cần đi, lấy thực lực chúng ta đi qua không thể nghi ngờ là muốn chết. Khá Dĩ Nhu ngự khí rất nghiêm túc nói. Ra, bọn họ nơi này hết thảy 6 vị ẩn long thành viên. Chỉ có nàng thực lực cao nhất, cơ hồ đạt tới cấp 5 gen chiến sĩ thân thể tố chất. Thực lực bọn hắn đi qua chính là cho cự hình chi chu đưa chất dinh dưỡng. Bên cạnh mấy người thức thời gật gật đầu, bọn họ tổ chức cấp 6 gen chiến sĩ. Bởi vì bị cái này cự hình chi chu một cái chân cho xuyên thủng thân thể, hiện nay còn tại trọng chứng phòng bệnh đây. Bọn họ mới cấp 3 cấp 4, đi qua không là muốn chết à? Dạng này vừa so sánh, cũng thể hiện ra tu tiên giả cường đại. Liền bọn họ cấp 6 gen chiến sĩ đều trọng thương, vị này tu tiên giả lại có thể một thân một mình cùng cự hình chi chu đánh nhau kịch liệt lâu như vậy. Đủ để chứng minh tu tiên giả cường đại. Đó là vật gì từ không trung phía trên rơi xuống, tựa như là cự hình chi chu một cái chân. Đột nhiên, có cái ẩn long nam thành viên đột nhiên trừng to mắt, chỉ nơi xa chiến đấu nói ra. Khác ồn ào, chúng ta trông thấy. Kha Dĩ Nhu tức giận nói ra. Trên thực tế bọn họ đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu. Có thể không có trông thấy một đoạn đen sẫm đồ vật hướng trên bầu trời rơi xuống à? Cái kia hẳn là cự hình chi chu một cái chân. Bọn họ suy đoán không tệ. Tự nhiên bằng vào sắc bén kiếm quang, rốt cục chém xuống cự hình chi chu một cái chân. Giờ phút này tự nhiên quanh thân tràn ngập ra một tầng linh lực ba động. Trong tay thanh phong kiếm xanh lóng lánh, kiếm khí bức người, trên thân kiếm còn dính nhiễm một chút màu xanh lam huyết dịch. Tự nhiên không thể không cảm thán, cái này ngoại tinh sinh mệnh cũng không biết làm sao tiến hóa. Thân thể phòng ngự vậy mà như thế độ cao. Lấy thanh phong kiếm cái kia sắc bén kiếm quang, tối thiểu muốn bên trong 3 kiếm, hơn nữa còn là cùng một vị trí, mới có thể phá vỡ phòng ngự. Cự hình chi chu bị chém đứt một cái chân, màu xanh lam huyết dịch nhỏ xuống tại trên sa mạc, phát ra tiếng xèo xèo âm, chỉ thấy sa mạc bị ăn mòn một đống lớn. Sau khi bị thương, cự hình chi chu hành động chậm chạp rất nhiều. Tự nhiên chân đạp hư không, thi triển cấp tốc, thân kiếm vẫn như cũ kiếm khí vờn quanh, đuổi theo cự hình chi chu đánh. Cự hình chi chu tựa hồ biết không phải là người trước mắt này đối thủ. Siêu một tiếng, trốn đi thật xa, tự nhiên không có khả năng để cự hình chi chu thoát đi. Theo sát sau, siêu, cự hình chi chu không có vào sơn động bên trong, một mực hướng bên trong chạy, càng hướng xâm nhập, bên trong ánh sáng càng nhạt, sau cùng vậy mà biến thành một mảnh đen kịt. Cự hình chi chu cũng theo tự nhiên mí mắt dưới biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên mở ra linh giác, coi như cự hình chi chu ẩn thân trong bóng đêm, cũng có thể tìm ra. Thế nhưng là lần này, tự nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì phát hiện linh giác cũng tìm không thấy cự hình chi chu tung tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.